Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Tin tức. Sau một lát, Tề Vân sắc mặt lãnh đạm, thu biến thiên kích địa thần công, hủy diệt giả, lại là bọn hắn. Oanh, Tề Vân lần nữa đem đại thủ nhấn ra. Hỏa diễm cương khí hiển hiện, phối hợp với cuồn cuộn năng lượng nháy mắt đem đối phương thân thể triệt để đốt cháy trở thành một đoàn, cả người trực tiếp hóa thành hỏa cầu, tại trong hố sâu bốc cháy lên. Tề Vân màu vàng kim nhạt trong con mắt tản ra lãnh đạm chi quang. Quay đầu nhìn về phía xe ngựa phía trước, cùng đại ma, nhị ma chiến đến cùng nhau còn lại hai người. Trước đó vừa mới từ liên thiên nơi đó đạt được hủy diệt giả tin tức. Nghĩ không ra nhanh như vậy lại lần nữa gặp đến. Bất quá vừa vặn đột nhiên lục soát người kia ký ức, cũng làm cho Tề Vân được đến một chút ngoài dự liệu thu hàng. Hắn ánh mắt hiện động hàn quang, thân thể bị ngọn lửa cương khí cùng cuồn cuộn năng lượng bao khỏa. Bàn chân đạp mạnh như mũi tên, lần nữa cuồng vọt tới. Ầm ầm, không khí vỡ nát, thanh âm oanh minh, hắn như một viên hỏa diễm lưu tinh, hướng về kia cái trẻ tuổi nữ tử hung hăng đụng tới. Trẻ tuổi nữ tử trong tay một chiếc roi mềm, như là linh xà đồng dạng, đem nhị ma đánh vừa đi vừa về bay múa, khó mà cận thân. Nhị ma mặc dù có thể kéo lại nàng, nhưng lại căn bản không phải nàng đối thủ. Đại ma nơi đó cũng giống như thế, bị cầm trong tay thiết quải lão giả ép không ngừng rút lui. Nhưng hai người tất cả đều hung hãn không sợ chết, không biết đau đớn, cứ việc không phải đối thủ, y nguyên huy động vũ khí trong tay, không ngừng hướng về lão giả này cùng thần bí nữ tử oanh sát mà đi. Bọn hắn không phải người sống, đây là thi yêu. Lão giả bỗng nhiên kịp phản ứng, mở miệng kinh uống, kia nữ tử cũng cảm giác đến không đúng, liên tục xuất thủ, thần chi lực đánh về phía đối phương, đều sẽ bị đối phương thể nội một cỗ ô quang bỗng nhiên ngăn trở. Cái này rõ ràng là lực lượng quỷ dị, bắt lấy bọn hắn, lồng giam chi thuật. Kia nữ tử bỗng nhiên quát khẽ, trong tay Nguyễn Tiên cấp tốc bay múa, như đồng hóa vì một đầu màu đen rắn trườn, nháy mắt dài ra, đem nhị ma thân thể trực tiếp trùng điệp cuốn lấy, bọc thành một cái đại bánh trưng. Nhưng vào lúc này, kinh khủng không khí oanh minh bỗng nhiên truyền đến, mặt đất vỡ nát, hỏa diễm mãnh liệt, giống như là một trận núi lửa phá toái hư không, hướng về nàng nơi này hung hăng nghiền ép mà tới. Nữ tử biến sắc, vội vàng quay đầu, hỏa diễm bóng người mang theo ngang nhiên đại lực, thế không thể đỡ, khủng bố khó lường, hung hăng đụng đến nàng yếu đuối trên thân thể mềm mại. Thanh âm oanh minh, xương cốt tiếng vỡ vụn khiến người răng mỏi như. Nữ tử thống khổ hét lên một tiếng, nhỏ yếu thân thể như là người bù nhìn đồng dạng bị hung hăng ném đến giữa không trung. Toàn thân xương cốt lốp bốp rung động, nhanh chóng vỡ nát. Thân thể mềm mại đều tùy theo kịch liệt biến hình. Tề Vân phóng lên tận trời, lật bàn tay một cái, nặng nề song nhận cự kiếm xuất hiện tại đại thủ bên trong. Dùng sức một bổ, phốp, thế đại lực trầm, hỏa diễm cút cút, váy đen nữ tử không có chút nào sức phản kháng liền bị Tề Vân tại chỗ bổ tới. Từ vai trái bổ tới phải bụng, hai nửa thân thể bị ngọn lửa bao khỏa, từ giữa không trung bên trong hung hăng rơi xuống. Bên cạnh lão giả sắc mặt một giật mình, quả thực không dám tin. Hắn vội vàng quay đầu, chỉ thấy xe ngựa hậu phương một đồng bạn khác từ lâu bị giết. Hoảng sợ bên trong, lão giả bỏ đi đại ma, vội vàng hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về nơi xa cực tốc chạy trốn. Nhưng rất nhanh, kinh khủng tiếng oanh minh truyền đến, bàng bạc cự ảnh mang theo cuồn cuộn hỏa diễm khí tức, lần nữa hướng về thân thể của hắn cuồng lao đến, cuồng hùng bá thể. Oanh, Tề Vân tốc độ đột nhiên bạo tăng, so trước đó càng nhanh, khí thế càng thêm hung mãnh. Hiện tại phối hợp cuồng hùng bá thể, tăng thêm song nhận cự kiếm cùng tử lôi găng tay tăng thêm. Hắn huyết khí trọn vẹn đạt tới 360 điểm trở lên. Toàn lực bạo xông, thực lực khó có thể tưởng tượng. Lão giả một mặt hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, chợt quát to một tiếng, thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ, vô số mặt quỷ nổi lên, hướng về tứ phía bát phương bỏ chạy. Hắn muốn phân tán thân thể, tránh đi thụ lực, nhưng căn bản vô dụng. Tề Vân xông lên mà đến, mảnh không gian này đều tựa hồ lõm, phương viên 5-6 mét không khí hết thảy bị ép như là đĩa sắt đồng dạng. Tăng thêm năng lượng đặc biệt tác dụng, chỉ một chút, thân thể của ông lão liền lần nữa bị đụng ra. Thanh âm trầm thấp, vô số mặt quỷ bị đụng sinh sinh tán loạn. Lão giả kêu thảm một tiếng, toàn thân quần áo nổ tung, thân thể giống như là phá bao tải đồng dạng, bị hung hăng ném đến giữa không trung, cuồng phún máu tươi, thảm liệt vô cùng. Tề Vân phóng lên tận trời, quạt hương bồ đại thủ một thanh nắm lão giả cái cổ, đem hắn thân thể xoay tròn lên, từ trên trời giáng xuống, hướng về trên mặt đất hung hăng một đập. Đông, thanh âm oanh minh, đá vụn bắn tung tóe, một cỗ cuồng bạo khí lãng hướng về tứ phía bát phương càn quét mà đi. Một kích này so vừa vặn đối phó phía sau xe ngựa người kia còn muốn cuồng mãnh cùng đáng sợ. Toàn lực một đập, mặt đất như là rạn nứt khay ngọc, phương viên 5-6 mét bị chấn động đến nháy mắt sụp ra. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cho dù thể nội có thần chi lực bảo hộ, nhưng là tại Tề Vân như thế cuồng bạo đập chém phía dưới, lão giả vẫn là không chịu nổi, huống chi trước đó còn bị hung hăng va một đòn, toàn thân xương cốt đều gãy mất. Hắn không ngừng thổ huyết, hai chân máu thịt be bét, lâm ly huyết thủy không ngừng ra bên ngoài vẩy ra, cả người kém chút đau ngất đi. Giờ phút này lòng tràn đầy đều là nồng đậm hoảng sợ. Đây rốt cuộc là ai? Vũ bang bên trong làm sao lại có dạng này cường giả? Tề Vân buông ra cổ của hắn, tiện tay cầm lên bàn tay của hắn, điểm tích lũy giá trị cộng 90. Một đạo bạch quang hiện lên, Tề Vân sắc mặt lạnh lùng, lười nhác hỏi nhiều, tiện tay đem lão giả này thân thể ném cho đại ma. Đại ma, nhị ma giờ phút này chính nắm lấy trên đất nữ tử thi thể. Điên cuồng gặm, bỗng nhiên đại ma thấy lão giả thân thể bị ném đến, trực tiếp nhô ra đại thủ bắt tới, bốn cái sắc bén răng nanh đâm rách mặt nạ. Trực tiếp hướng về lão giả cái cổ cắn. Ngươi muốn làm gì? Phốp, bốn cái bén nhọn răng nanh hung hăng cắn xuống, để lão giả này càng thê thảm hơn kêu thảm. Toàn thân huyết khí cấp tốc khô quắt, tất cả huyết nhục tinh khí đều bị hết thảy hút đi, toàn thân triệt để không có thanh âm. Đại ma hai tay kéo một cái, đem lão giả này thi thể xem như vải rách đồng dạng kéo tới nát như xương cốt, mảnh vỡ rơi đầy đất đều là. Tề Vân ánh mắt rét run, quay người nhìn về phía cái này giả dích dãy núi. Căn cứ trước đó người kia ký ức, bọn hắn những này hủy diệt cung trước đó là vì chặn giết Vô Ưu cung cùng thần thiên phủ nhân tài. Xuất hiện tại nơi này, Vô Ưu cung, thần thiên phủ cường giả bị bọn hắn trọng thương về sau, một mực trốn ở tại Lang Sơn chỗ sâu. Trừ cái đó ra, còn có một việc, hủy diệt cung muốn đối cự Lộc Thành hạ thủ. Bọn hắn phải thừa dịp lấy mượn nhờ ngàn năm thi yêu thức tỉnh thời cơ, đem toàn bộ cự Lộc Thành đẩy vào hỗn loạn nhất tình trạng. Sau đó lại mượn ngàn năm thi yêu chi thủ, triệt để hủy đi thành này. Loại này cách làm cơ hồ cùng Hồng Thiên Thành không khác nhau chút nào. Tề Vân trong lòng cười lạnh. Bất quá đọc đến vừa vặn người kia ký ức thời điểm, cũng làm cho hắn được đến một cái khác tin tức. đó chính là thất công tử Tần Minh Xuyên trạng thái, cùng bên cạnh hắn cao thủ số lượng. Thất công tử Tần Minh Xuyên mấy ngày liên tiếp tiêu chảy không ngừng, thân thể suy yếu, chỗ ẩn thân của hắn bên trong tổng cộng có 12 vị cao thủ thủ hộ. Bây giờ đã bị phái ra 4 vị tiến về Cự Lộc Thành, còn có 6 vị ở ngoài thành ngắm bắn thần thiên phủ cùng Vô Ưu cung người. Chân chính giữ ở bên người chỉ có 2 cái, một cái là được xưng là cái bóng cường giả bí ẩn. Cái thứ hai thì là quân sư Công Tôn Nam Dương, bất quá kia được xưng là cái bóng cường giả bí ẩn. Cụ thể cái gì tu vi, những người này lại tất cả đều không biết được. Cụ thể họ tên là cái gì, những người này cũng không biết. Chỉ biết cái bóng là thất công tử tâm phúc bên trong tâm phúc. Thân phận thần bí, chưa từng lộ diện, bất kể lúc nào chỗ nào, vĩnh viễn sẽ cùng thất công tử cùng một chỗ. Thất công tử mấy ngày liền tiêu chảy, hôi thối trùng thiên. Dù vậy, cái bóng cũng không có rời đi nửa bước. Tề Vân trong mắt lãnh quang chớp động, biết thất công tử bên người cao thủ số lượng liền dễ làm. Cứ như vậy, hắn liền có thể từng cái đánh tan, thậm chí có thể trực đảo Hoàng Long, Đại Ma, Nhị Ma, lên núi. Tề Vân lãnh đạm đạo, mục đích chính yếu nhất vẫn là đi săn đàn sói. Đại Ma, Nhị Ma ôi ôi đáp lại, đi theo sau lưng. Thời gian cấp tốc, trời chiều mặt trời lặn, nửa cái bầu trời đều là một mảnh kim hoàng, chói lọi óng ánh, nồng đậm núi rừng bên trong. Trên mặt đất nằm hơn 30 bộ sói hoang thi thể, toàn thân khô quắt, huyết khí đánh mất. 3 cái thần thiên phủ người xếp bằng ngồi dưới đất, trên thân thần chi lực yên lặng vận chuyển, tràn ngập từng đợt khó tả ba động. Thật lâu, một người trong đó mới mở hai mắt ra, sắc mặt y nguyên hơi trắng bệch, mở miệng nói, đáng chết, cái này sói hoang huyết khí trung quy là quá yếu, không có nhân loại võ giả đến nhanh nhanh, nếu là có hơn 30 tên võ giả bị chúng ta hấp thu, thương thế nhất định sẽ tốt càng nhanh, nói không chừng có thể khỏi hẳn khoảng 7/10. Bên cạnh hắn hai người cũng tất cả đều mở ra hai mắt, phun ra ngụm chọc khí, khí sắc nhìn cũng không rõ ràng cải biến. Nếu là tại vài ngày trước, cái này núi hoang rừng hoang xác thực sẽ có võ giả ẩn hiện. Kề bên này đều là quặng sắt, quặng mỏ, có thể thỏa thích hấp thu. Đáng tiếc thành nội xảy ra chuyện về sau, cái này quặng mỏ người tất cả đều bị rút về đi. Chúng ta chỉ có thể chậm rãi khôi phục, chờ chúng ta viện quân vừa đến liền dễ làm. Bên cạnh người kia nói, ta đã liên tiếp phát đạo thứ 8 tin tức, rốt cục tại vừa rồi liên hệ đến tổng bộ, bọn hắn ngay tại phái người tới, lần này là đại trưởng lão tự mình dẫn đội. Người thứ 3 nói, đại trưởng lão tự mình dẫn đội, hư hư thực thực nhật cấp sơ kỳ, đại trưởng lão thế mà đến đây. Bên cạnh hai người lấy làm kinh hãi, không sai, chúng ta hảo hảo chờ xem. Người thứ 3 nói, bên cạnh hai người đều là gật đầu. Bỗng nhiên, một người trong đó nhướng mày, nói nhỏ, phụ cận có người. Bên cạnh hai nhân quân là nghi ngờ nhìn về phía hắn. Người kia ánh mắt bên trong quang mang chớp động, lộ ra tham lam cùng nóng bỏng, nhẹ nhàng liếm môi, nói, hai vị, ta nghĩ chúng ta thương thế có thể gia tốc khôi phục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,